khó bề hòa hợp. Chương 56, sự kiện chống bán khống của tập đoàn Oceanwide 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về Bắc Kinh từ Hungary, Oceanwide và Thanh Huy tiếp tục tranh đấu. Đối với một sản phẩm mua theo nhóm nhất định, Kinh Hồng bỗng sửa lại mô hình. Oceanwide tuyên bố sẽ không sử dụng mô hình truyền thống và thông dụng như mua càng nhiều giảm càng nhiều nữa, mà thay vào đó là hoàn tiền. Ví dụ trước đây, phiếu giảm giá, giảm 20 khi chi trên 200 của người tiêu dùng sẽ trở thành hoàn 20 khi chi trên 200. Trên nền tảng mới, các cửa hàng có thể thao tác chỉ bằng một cú nhấp chuột và một phần tiền mặt sẽ ngay lập tức được trả về tài khoản thanh toán của người tiêu dùng. Theo mô hình này, mức chiết khấu dành cho người tiêu dùng là như nhau và người bán cũng vẫn nộp cùng một số thuế. Tuy nhiên thông qua hình thức này, doanh thu của người bán sẽ cao hơn. Ngay khi thay đổi được đưa ra, một số chuỗi thương hiệu lớn ở Trung Quốc đã ngay lập tức chuyển hoạt động mua theo nhóm trọng yếu của họ từ nền tảng mua theo nhóm của Thanh Huy sang nền tảng mua theo nhóm của Oceanwide. Đặc biệt là những thương hiệu có nhiều cửa hàng nhượng quyền đông đúc và xếp hàng dài. Các thương hiệu chuỗi thường tính phí bản quyền từ năm tháng 10. Doanh thu của cửa hàng nhượng quyền. Trên thực tế, những thương hiệu đó đã cảm thấy rằng phần chia của họ là quá ít từ lâu. Chu Xưởng lại nhắn tin cho Kinh Hồng. Giám đốc Kinh lại dùng thủ đoạn rồi. Kinh Hồng nhướng mi trả lời. Cảm ơn, giám đốc Chu cũng thủ đoạn kém gì. Chu Xưởng gửi voice chat qua. Fan này của giám đốc Kinh bất ngờ quá. Tôi sợ đấy. Kinh Hồng nhếch môi trả lời. Nhụt chí rồi à, không. Chu Xưởng vẫn dùng voice chat. Hắn nói, tôi mê chết đi được. Kinh Hồng nghe xong thì khẽ bật cười. Anh đặt điện thoại sang bên cạnh và không nhắn lại nữa. Nhưng không lâu sau đó, Thanh Huy đã đáp trả. Trong một sản phẩm khác, Thanh Huy lại một lần nữa chặn đứng Oceanwide. Hai cổ đông lớn nhất của một công ty công nghệ mới nổi lên là Thanh Huy và một công ty đầu tư của Oceanwide. Vì công ty đầu tư của Oceanwide này luôn nghĩ đến Oceanwide và phải giúp Oceanwide nên Thanh Huy cảm thấy không chịu được nữa. Trực tiếp nghĩ cách đá công ty này ra. Chu Xưởng bỗng đập tiền tăng cổ phần nắm giữ. Hợp tác với những người sáng lập công ty nhằm trục xuất tất cả các quản lý cấp cao thuộc phe Oceanwide. Trong một ngày, người sáng lập cũng buộc phải đồng ý sau khi bị đuổi ra. CEO của công ty này gọi điện cho Kinh Hồng. Thậm chí còn nghe được sự tổn thương trong giọng nói. Chúng tôi bị Chu Xưởng đuổi đi hết rồi. Kinh Hồng chỉ có thể trấn an xoa dịu. Thôi bỏ đi, tranh giành nữa thì các cậu cũng không có trái ngọt để ăn đâu. Đồng thời, Kinh Hồng cũng thua Chu Xưởng trong một quyết định khác. Trong một cuộc cạnh tranh mới, Chu Xưởng đã đầu tư vào một công ty start-up. Nhưng Kinh Hồng lại cho rằng không cần thiết. Cuối cùng quyết định hỗ trợ một doanh nghiệp nhà nước cũ sau khi tái cấu trúc. Theo như dự tính của Kinh Hồng, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút thì sản phẩm nào đó của công ty nhà nước cũ kia hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm mới đang cực phổ biến trên thị trường. Tiền bỏ ra ít hơn. Chưa kể doanh nghiệp nhà nước này đã có kinh nghiệm về sản phẩm, có tích lũy thị trường và quan hệ với phía nhà nước. Như vậy sẽ càng tiết kiệm hơn. Nhưng ai mà ngờ, doanh nghiệp nhà nước cũ kia lại đột nhiên muốn lên sàn sau một năm. Thậm chí còn nộp đơn xin IPO. Trong bản cáo bạch, doanh nghiệp nhà nước cũ kia đã nêu rõ đã tạm dừng dự án này. Vì đối với các công ty niêm yết thì việc đốt tiền vào thứ không sinh lời là điều tối kỵ. Bản cáo bạch là một tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và hồ sơ niêm yết chứng khoán tại trung tâm giao dịch chứng khoán áp dụng cho các công ty có niêm yết cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán. Thế là Oceanwide bị tụt lại phía sau, trong khi công ty startup do Thanh Huy đầu tư thì vẫn đang đi đúng hướng. Ngẫm lại thì Kinh Hồng cảm thấy có lẽ Chu Xưởng đã tính đến khả năng và rủi ro này của công ty nhà nước kia. Vậy nên Thanh Huy mới không hề ra tay với công ty nhà nước này. Chỉ là Kinh Hồng vẫn luôn đối diện với những chuyện đó bằng tâm lý bình tĩnh. Trên thực tế, sau những lần tranh đấu này, Kinh Hồng cảm thấy có lẽ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một vài việc. Chỉ đơn giản là anh luôn thận trọng mà thôi. Đến tháng 4, tập đoàn Oceanwide công bố báo cáo tài chính quý 1 trong một khoảng thời gian ngắn. Tất cả các phương tiện truyền thông và các blogger kinh tế tài chính lớn đều chấn động trước những con số trong báo cáo. Oceanwide công bố báo cáo tài chính quý 1, giải thích bằng một câu. Quá lãi. Oceanwide công bố báo cáo tài chính quý 1, nhà giàu flexing. Nghĩa gốc là người giàu cố ý hay vô ý phơi bày sự giàu có của mình. Khiến người bình thường ghen tị, đố kỵ, căm ghét. Oceanwide công bố báo cáo tài chính quý 1, nhìn khả năng kiếm tiền kia. Nội dung của bài báo là phân tích chi tiết về báo cáo tài chính này. Báo cáo tài chính cho thấy tổng doanh thu của tập đoàn Oceanwide trong quý đầu tiên vượt 100 tỷ. 15 tỷ USD, tăng trưởng qua từng năm đạt 25 năm, và biên lợi nhuận vượt trên 20 tỷ, tăng trưởng qua từng năm đạt 19 năm. Trong đó, Oceanwide Finance đạt tốc độ tăng trưởng 20 so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 32 tổng doanh thu. Mổ xẻ sâu hơn thì không thể bỏ qua giá trị đóng góp của sản phẩm cho vay AI mà Oceanwide triển khai năm ngoái. Sau khi cho vay AI ra mắt, lượng đăng ký cho vay nhỏ và siêu nhỏ của tập đoàn Oceanwide đã tăng lên rất nhiều. Tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể. Đồng thời cho vay AI đã hợp tác với các ngân hàng lớn để tiến thêm một bước trong quá trình nuốt chửng thị trường. Tổng giám đốc điều hành của Oceanwide là Kinh Hồng cho biết. Cho vay AI đã làm phong phú thêm các sản phẩm tài chính của Oceanwide. Anh còn bày tỏ, công nghệ AI sẽ được áp dụng sâu hơn cho sản phẩm này. Hơn 90, thiệt hại nông nghiệp là do các hiện tượng thời tiết, và AI của Oceanwide có thể dự đoán ít nhất 25. Trong số đó, ngoài ra, mảng game của Oceanwide cũng tăng trưởng 29, chiếm 29 tổng doanh thu. Mặc dù số phiên bản trò chơi đã bị dừng cung cấp nhưng các thương vụ sáp nhập và mua lại ở nước ngoài của Oceanwide đã đạt được kết quả đáng kể. Cuộc viễn chinh của Sen Game, công ty con thuộc sở hữu 100 của Oceanwide đã trở nên nổi tiếng trên toàn cầu. Doanh thu vượt qua ngưỡng 10 tỷ chỉ trong một quý. Hai trò chơi còn lại là XXXX và XXXX cũng cho thấy vị thế mạnh mẽ của mình. Vì vậy, dù doanh thu từ thị trường trong nước giảm 10, nhưng doanh thu tại thị trường quốc tế lại tăng trưởng. Kinh Hồng cho biết, tiếp theo đây, hai công ty khác được tập đoàn Oceanwide mua lại cũng sẽ phát hành trò chơi mới và Oceanwide rất lạc quan về thị trường này. Ngoài ra, XXX do Oceanwide phát triển cũng sẽ xuất hiện trên thị trường quốc tế trong năm nay. Được biết, phiên bản quốc tế của XXX cũng có sự tham gia của đội ngũ Sen Game, hiện đang tiến triển vô cùng thuận lợi về mảng kinh doanh quảng cáo trực tuyến. Đồng thời, thành tích của Oceanwide Entertainment cũng cực kỳ ấn tượng. Sau khi Trương Lệ tiếp quản Oceanwide Entertainment, số lượng thành viên và quảng cáo trên nền tảng video của tập đoàn Oceanwide đều tăng trưởng. Sau khi nắm quyền lãnh đạo, Trương Lệ đã nắm bắt chính xác thị trường, tham gia vào hai chương trình tạp kỹ XXXX và XXX và gây được tiếng vang lớn. Hai bộ phim truyền hình XX và XXXX cũng đạt trên 4 tỷ lượt xem. Cách đây vài tháng, Vị Lai tuyên bố chuyển phương thức tính khấu hao bản quyền từ khấu hao đường thẳng thành khấu hao nhanh. Các công ty khác cũng lập tức làm theo. Khi ấy giá cổ phiếu của Oceanwide cũng đã bị tụt giảm. Nhưng căn cứ theo báo cáo tài chính quý I, Oceanwide Entertainment vẫn có lãi sau khi Oceanwide đổi sang phương pháp khấu hao nhanh. Tuy phần trăm doanh thu đóng góp của Oceanwide Entertainment không cao nhưng việc chuyển lỗ thành lãi lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Mảng điện toán đám mây của tập đoàn Oceanwide cũng cho thấy một thế mạnh vững chắc. Mặc dù điện toán đám mây chưa mang lại lợi nhuận nhưng doanh thu đã vượt trên 5 tỷ. Tăng trưởng qua từng năm đạt 100, và tình trạng thâm hụt cũng được cải thiện trên diện rộng. Từ 10, hạ xuống còn 5, Trong 2-3 năm gần đây, thị trường điện toán đám mây của Trung Quốc đã phát triển và tăng trưởng nhanh chóng. Quy mô thị trường đã vượt quá 200 tỷ nhân dân tệ. Năm ngoái, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã ban hành hướng dẫn thúc đẩy thực hiện doanh nghiệp đám mây. Sau khi thay đổi lãnh đạo, tập đoàn Oceanwide đã cố gắng chuyển đổi điện toán đám mây từ việc chỉ cung cấp IaaS đơn giản nhất sang cung cấp PaaS, thậm chí là SaaS, điều phối sự phát triển của nhiều khách hàng doanh nghiệp khác nhau, cung cấp các sản phẩm khác nhau và cố gắng tạo ra sự khác biệt cho đám mây. Trong số đó, rất nhiều sản phẩm doanh nghiệp đám mây là các công ty ngôi sao được đầu tư. IaaS, PaaS, SaaS là ba loại dịch vụ điện toán đám mây phổ biến nhất hiện nay. Infrastructure as a Service, IaaS, các công ty như Amazon, Google, sẽ cung cấp quyền truy cập đến một cơ sở hạ tầng như server ảo, ổ cứng, mạng, để chạy các ứng dụng trên đó. Platform as a Service, PaaS, các công ty sẽ cung cấp quyền truy cập đến một platform hoàn chỉnh sẵn sàng sử dụng, được lưu trữ trên đám mây để phát triển, chạy, bảo trì và quản lý các ứng dụng. Software as a Service, SaaS, các công ty sẽ cung cấp quyền truy cập theo nhu cầu vào phần mềm ứng dụng được lưu trữ trên đám mây, sẵn sàng sử dụng. Kinh Hồng lấy tích lũy của mình trong ngành game để làm điểm đột phá đầu tiên. Anh tiếp quản nhiều công ty game, sau đó mở rộng sang thượng nguồn và hạ nguồn. Đồng thời Oceanwide cũng sắp chính thức cho ra mắt X-Chip do chính công ty nghiên cứu và phát triển. Kinh Hồng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, Cloud Office và Cloud Education sẽ là hai mảng phát triển chính. Về mặt trí tuệ nhân tạo, một số loại thuốc do công ty nghiên cứu và phát triển thuốc AI My Medicine phát triển cùng các công ty dược phẩm khác đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai. Đây là công ty AI thứ hai trên thế giới tuyên bố đã bước vào giai đoạn 2 cho các thử nghiệm lâm sàng. Đồng thời, một thế hệ xe tự lái mới. Kinh Hồng cho biết, sau khi giáo sư Hồng Húc gia nhập, nhóm phát triển AI của tập đoàn Oceanwide đã đạt được bước đột phá trong nhiều dự án. Các dự án đầu tư của tập đoàn Oceanwide cũng đã đạt được kết quả tốt. Feiji Auto đã bước vào sản xuất hàng loạt và bàn giao 75.000 xe mới trong quý đầu tiên. Sau khi Feiji Auto được đưa vào sản xuất hàng loạt, doanh số hàng quý của hãng đã xếp vào top 3 trên thế giới về xe sử dụng năng lượng mới. Feiji Auto đang tăng trưởng nhanh chóng và sắp thâm nhập thị trường nước ngoài, bao gồm cả châu Á và châu Âu. Kinh Hồng bày tỏ rằng quy mô đầu tư sẽ không chậm lại trong những năm tiếp theo. Oceanwide sẽ cùng phát triển và lớn mạnh với các đối tác của mình. Cuối cùng, khối lượng hoạt động hàng tháng của các phân khúc kinh doanh chính đã vượt quá. Tăng trưởng qua từng năm đạt 10. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, ngay sau khi báo cáo tài chính được công bố, giá cổ phiếu của Oceanwide đã tăng vọt chỉ sau một đêm và giá trị vốn hóa thị trường của Oceanwide đã chạm đỉnh. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America Merrill Lynch và các công ty chứng khoán khác một lần nữa đưa ra xếp hạng nên mua mạnh. Các tổ chức bán khống Oceanwide trước đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vị thế của mình và tất cả đều thua lỗ rất nhiều tiền. Các quỹ phòng hộ từng chi rất nhiều tiền để short Oceanwide cũng bị thua lỗ nặng. Thậm chí blogger tài chính, tiểu vương tài chính, còn đăng bức ảnh một chiếc quần đùi cộc màu đỏ lên cả Weibo lẫn Twitter. Ý là, bán khống Oceanwide thì đến cái quần cộc cũng chẳng còn. Thái độ đầy mỉa mai. Khi người đầu cơ ở phố Wall đã bán khống Oceanwide bị người dẫn chương trình gặng hỏi về cảm nghĩ trong lòng, ông ta đã im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp một câu, bỏ qua chuyện của Oceanwide đi, dường như đã chấp nhận thất bại, còn mơ hồ để lộ ý định không short Oceanwide nữa. Các quỹ phòng hộ đang dần rút lui khỏi thị trường, vị thế short của tập đoàn Oceanwide đã trở lại mức bình thường. Không thể nói là thấp nhưng ít nhất cũng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Như thể những tuyên bố nền kinh tế Trung Quốc không thể tăng trưởng mãi được. 2. Ocean Noir và Thanh Huy hiện đã bị Phố Quân từ bỏ. Được nói một cách rất quả quyết vào 1-2 tháng trước chưa từng tồn tại. Báo cáo tài chính này cho thấy Ocean Noir sau khi Kinh Hồng tiếp quản không chỉ đạt được mục tiêu duy trì, mà còn đưa hoạt động của tập đoàn Ocean Noir lên một tầm cao mới thông qua hàng loạt cải cách. Trước đây, đã nhiều năm tập đoàn Ocean Noir không đạt được mức tăng trưởng này. Và đây cũng là lý do những nhà đầu tư đồng loạt mua vào. Trong quá khứ, Kinh Hải Bình từng vô cùng lo lắng vì không tìm được điểm tăng trưởng mới. Ông không thể sao chép khắp nơi như Lý Chí Dũng. Thực ra Kinh Hồng và Tưởng Mai đều cảm thấy bệnh của Kinh Hải Bình có liên quan đến chứng lo âu này. Trước đây, cư dân mạng đều cười nhạo đám vị lai là đừng dục, đang copy. Còn Kinh Hồng đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể một lần nữa nhờ sử dụng AI để cải tiến sản phẩm của mình. Đầu tư vào một số nhóm khởi nghiệp, mua lại các công ty trò chơi ở nước ngoài, thay đổi lãnh đạo nhóm điện toán đám mây của Ocean Noir, ra mắt các tính năng sản phẩm mới, v.v. Cũng may cha còn có anh. Tất nhiên tác động từ mọi phía vẫn diễn ra tiếp tục, thậm chí còn dữ dội hơn. Không chỉ từ Thanh Huy, mà còn từ Hành Viễn, Vị Lai, từ các unicorn hiện tại, cũng như từ khối doanh nhân và công ty startup. Internet đã sục sôi trong suốt 20 năm và không ai biết được xu hướng tiếp theo sẽ là gì. Suy cho cùng, chỉ cần tin tưởng vào Internet thì không bao giờ là quá muộn để tham gia thị trường. Nhưng dù thế nào đi nữa, có thể nói Kinh Hồng đã tạm hài lòng. Cuối cùng khủng hoảng, bán khống, cũng đã qua, anh đã chiến thắng một cách triệt để. Không ngoài dự kiến, chiều hôm nay Kinh Hồng lại nhận được tin nhắn từ Chu Xưởng. Chúc mừng, giá cổ phiếu của Ocean Noir đã đạt mức cao kỷ lục. Cảm ơn, Kinh Hồng nói. Hình như Thanh Huy đã đang ở mức cao nhất trong lịch sử rồi nhỉ? Chu Xưởng không trả lời. Vài giây sau, Kinh Hồng lại thấy một câu hiện ra trên màn hình điện thoại. Nhà tôi có mấy chai rượu ngon. Có muốn tổ chức ăn mừng chút không? Kinh Hồng. Vì giá cổ phiếu đạt đến một tầm cao mới nên Kinh Hồng tự tin vào bản thân hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Đồng thời Kinh Hồng biết mình cũng chưa gặp khó khăn gì trong những vụ đấu đá giữa Ocean Noir và Thanh Huy gần đây. Anh cho rằng dường như anh của hôm nay đã có thể kiểm soát những tình huống còn phức tạp hơn. Thế là Kinh Hồng ngập ngừng một chút, cuối cùng mới nói với Chu Xưởng. Được, mấy giờ, cách chương.